Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250, ngày khác kẻ này tất nhiên bất phàm. Tần Kiêu nói xong, không đợi những người này kịp phản ứng, trực tiếp thối lui ra khỏi tinh hà cách đấu tràng, còn muốn khi dễ hắn không thực lực, tuổi còn nhỏ, nhìn hiện tại ai gấp, chuyện này. Mặt ngoài nhìn lại là Lam Dực Lâm vào khốn cảnh. Tần Kiêu lấy ra thổ long thuật làm trao đổi, nhưng là Lam Dực thế lực của mình cũng đủ làm cho hắn thoát khốn, chỉ là phải hao phí một chút đền bù mà thôi. Những này đại giới không phải ở đây mỗi người đều có thể hưởng thụ được, thế nhưng là thổ long thuật lại là mỗi người đều có thể học tập, cùng bọn hắn cùng một nhịp thở. Dưới tình huống như vậy, những người này cũng đều tâm tư dị biệt. Tần Kiêu, Tần Ân Dương nhìn thấy Tần Kiêu thối lui ra khỏi hư nghĩ võng lạc, trong lòng kinh hãi, vội vàng cùng những người khác nói ra. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi xúc động, ta đi khuyên một chút. Một số người bị Tần Kiêu đột nhiên lật lọng cử động làm cho có chút luống cuống, nhìn thấy Tần Ân Dương nói như vậy, liền vội vàng gật đầu. Ngươi đi xem một chút đi, đây là có chuyện gì? Người trẻ tuổi làm việc chính là không đáng tin cậy. Ngươi nói Tần Kiêu có ý tứ gì? Có phải hay không đang cùng chúng ta đùa nghịch sắc mặt? Hắn có tư cách gì? Tông sư cảnh đại sư có tính không tư cách? Đừng lại xem nhẹ hắn. Có lẽ qua một trận, thật là có người quản hắn gọi lão sư đâu. Hồ nháo. Một số người sắc mặt nhìn không tốt, nhưng là còn có một số người có chút do dự. Các vị, ta bên này còn có việc, đi trước, ta còn có một số văn bản tài liệu không có nhìn. Mới vừa tới tình báo, ta đi phân tích một chút. Những người này nhao nhao rời đi, nhưng là giữa sân, còn có một số người không đi. Trong đó liền bao quát Trần Kiền, Trần Tướng Quân. Ngươi cảm thấy chuyện này phải làm gì? Trần Kiền nhìn về phía đối phương, cũng là nhướng mày, sau đó nói ra, là ta nghĩ sai. Hắn dù sao cũng là đại sư, dù là vẫn là người trẻ tuổi. Đám người nghe được câu này cũng đều hít một hơi. Trần Kiền đây là không trách tội Tần Kiêu thất lễ, chỉ là một chút vốn là muốn lấy không chỗ tốt người, lúc này cũng chỉ có thể từ bỏ dự định, nhất định phải giao hảo Tần Kiêu. Nếu bị đại sư dạy bảo cơ hội, cũng liền bỏ qua. Một bên khác, Tần Ân Dương rời đi hư nghĩ võng lạc về sau, liền thấy Tần Kiêu tại cabin dinh dưỡng ở trong ngồi xếp bằng, xem bộ dáng là dự định luyện công. Tần Kiêu, những người kia dù sao cũng là võ vương, người dạng này không nể mặt bọn họ, chỉ sợ không tốt lắm. Yên tâm, lần này bọn hắn khẳng định sẽ tìm tới. Bất quá những người này không có ta thông tin dãy số, chỉ sợ cũng không có ý tứ sách. Bọn hắn ủy thác ngươi qua đây cùng ta thương lượng, sợ rằng sẽ tới tìm ngươi đâu. Tần Ân Dương lại lắc đầu, biểu thị cũng không khả năng. Chỉ là rất nhanh, Tần Ân Dương máy truyền tin liền tích tích tích vang lên. Tần Ân Dương cúi đầu xem xét, phát hiện lại là một cái cùng mình quan hệ không tệ võ vương. Chẳng lẽ còn thật bị Tần Kiêu nói trúng rồi? Tần Ân Dương do dự một chút, tránh đi Tần Kiêu, sau đó mở ra thông tin. Thông tin vừa tiếp thông, đối diện liền ngay cả vội vàng nói, Tần Kiêu chương trình học, là ngươi thống kê danh sách sao? Đem ta lấp đi lên, ngươi thật dự định học? Cái này dị năng chỉ sợ thật không tốt điều khiển. Ngươi không phải nói lĩnh ngộ khó khăn sao? Ta chính là lúc ấy không quen nhìn bộ dáng của hắn. Tuổi còn nhỏ rất cuồng vọng, không nghĩ tới thế mà như thế có tính tình. Với lại đó là cao cấp dị năng, nào có khả năng không khó? Khó khăn học xong mới lợi hại. Ngươi thật đúng là nhất định phải trêu người ta tức giận mới đến. Dù sao ta muốn học. Đây chính là cao cấp dị năng. Được rồi, ta cho ngươi báo lên. Không nói, ta lại có truyền tin. Sau đó, Tần Ân Dương lại tiếp thông một cái thông tin, lại là tìm hắn báo danh. Lúc này Tần Ân Dương mới phát hiện, kỳ thật Tần Kiêu đã dùng thực lực đả động những này võ vương. Mà lúc này, Dư Chi cũng tại cùng Trần Kiền đánh lấy thông tin. Trần Thượng Tướng, lần này thật làm phiền ngươi. Ta không hỗ trợ cái gì, mà lại nói đều là lời nói thật. Tần Kiêu thực lực, thật là khiến ta lau mắt mà nhìn. Nếu như không phải ta không thích hợp học tập thổ hệ dị năng, chỉ sợ ta cũng muốn đi cho Tần Kiêu khi làm học sinh. Ngươi quá khen, nguyên lai, Trần Kiền ra sân, căn bản không phải đi xem thổ long thuật, mà là đi cho Tần Kiêu chỗ dựa. Hai người hát một màn kịch. Nguyên bản Trần Kiền là dự định Tần Kiêu thi triển dị năng về sau lớn khen đặc biệt khen. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, Tần Kiêu thế mà lợi hại như vậy, đánh bại nhiều người như vậy, ngày khác kẻ này tất nhiên nhất phi trùng thiên. Trần Kiền trong lòng cảm thán, mà đổi thành một bên, Tần Kiêu kết nối thông tin khí, đang tại xem xét chiến công hệ thống. Tần Kiêu có được quân hàm đại tá, cũng có nhất định chiến công có thể dùng đến trao đổi phế tinh liên minh chiến công võ kỹ. Hiện tại hắn xem xét, chính là cái này, rất nhanh, hắn đã tìm được chính mình cần. Cự tượng quyết, thế mà thật sự có, đã cự tượng quyết không phải người tướng quân kia đặc hữu võ kỹ. Tần Kiêu tự nhiên là có thể luyện tập. Lam Hinh, chuẩn bị cho ta dinh dưỡng tề, ta muốn luyện công, người lúc này còn luyện cái gì công? Lam Hinh trợn nhìn Tần Kiêu một chút. Luyện công thân thể tốt nhanh, nhanh lên đi lấy, nhớ kỹ cầm nhiều một chút. Ta đã biết, Lam Hinh chỉ có thể làm theo. Cho Tần Kiêu thân thỉnh một nhóm dịch dinh dưỡng. Tần Kiêu ngồi xếp bằng, vận hành bất tử bất diệt sinh tức kinh. Hắn có thể cảm giác được, lần này kinh mạch của mình đều có chút tổn thương, nhưng là theo thuốc dinh dưỡng ngâm, bất tử bất diệt sinh tức kinh chữa trị bắt đầu. Thời gian một ngày, kinh mạch bị một lần nữa chữa trị. Không chỉ như thế, có lẽ là bởi vì cường đại nguyên lực cọ rửa tình huống, kinh mạch của hắn thế mà càng thêm rộng lớn. Vận hành mấy lần bất tử bất diệt sinh tức kinh về sau, Tần Kiêu cảm giác mình thân thể quả nhiên lại tốt một chút. Lúc này mới bắt đầu vận hành cự tượng quyết. Nguyên lực tại rộng lớn kinh mạch ở trong vận hành. Mỗi một cái kinh mạch thật nhỏ tại kích thích trong cơ thể tế bào, để máu của hắn nhanh chóng lưu động. Dinh dưỡng tề bắt đầu bị Tần Kiêu điên cuồng hấp thu. Trong chốc lát, Tần Kiêu nguyên bản làm dẹp, già nua làn da cũng biến thành hồng nhuận phơn phớt đầy đặn. Lam Hinh nhìn xem bên cạnh dịch dinh dưỡng cực tốc biến mất, vội vàng rót vào mới dịch dinh dưỡng. Chính là như vậy tình huống, Tần Kiêu tốc độ hấp thu vẫn là đặc biệt kinh khủng. Không được, không đủ, y tá, cho ta xin tử phẩm dịch dinh dưỡng. Nhanh, Lam Hinh tiểu thư, tử phẩm dịch dinh dưỡng là cho võ tông khôi phục thân thể. Năng lượng quá to lớn, có lẽ bệnh nhân sẽ tiếp nhận không tới. Người cảm thấy hắn bộ dạng này, giống như là tiếp nhận không tới sao? Chỉ sợ là chưa ăn no đi. Y tá nhìn thoáng qua còn tại tu luyện Tần Kiêu, rõ ràng đó có thể thấy được đối phương tại cực tốc khôi phục. Nàng do dự một chút, lúc này mới một cắn răng, thân thỉnh đi lên, rất nhanh, Tần Kiêu y sĩ trưởng cũng tiến nhập phòng bệnh, còn mang theo dịch dinh dưỡng, nhìn thấy Tần Kiêu hấp thu tình huống, quả quyết tăng thêm mới võ tông mới có thể hấp thu tử phẩm dịch dinh dưỡng. Tại cái này dịch dinh dưỡng gia nhập về sau, dịch dinh dưỡng tiêu hao tốc độ quả nhiên thấp xuống, chỉ là ẩn chứa trong đó năng lượng nhưng không có giảm bớt. Dù sao dịch dinh dưỡng phẩm chất thay đổi, hắn đây rốt cuộc là đang luyện cái gì công? Nếu là công pháp này có thể cống hiến ra đến, chỉ sợ những người khác thụ thương đều không cần chậm rãi điều trị. Y sư sợ hãi thán phục, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tần Kiêu,